Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 26, tiếp xúc. Dao găm tiếng xé gió cơ hồ nó, nhưng Tần Nhiên lại tựa như phía sau mở to mắt, thân thể phía bên phải nhất chuyển, không chỉ có tránh qua, tránh né dạng này đâm một cái, mà lại, thuận thế mà lên bị giữ tại tay trái khảo tra người tiểu đao. Lướt qua kẻ đánh lén cái cổ, phốc, tươi huyết phun ra, thân mang một thân y phục hàng ngày kẻ đánh lén, mang theo vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tần Nhiên, ngã xuống vũng máu chung, hai đoàn quang mang tại đối phương trên thi thể hiện lên. Đến chết kẻ đánh lén đều không có hiểu rõ, Tần Nhiên là thế nào phát hiện hắn. Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tần Nhiên liền phát hiện đối phương. Đối với đã từng thử qua siêu phàm phía trên tiềm hành, Tần Nhiên tới nói, dù là lúc này tiềm hành đẳng cấp chỉ còn lại có vô song cấp bậc, nhưng siêu phàm phía trên cảm giác, hắn đã sớm in dấu khắc ở não hải chung. Bởi vậy, khi nhìn đến đoàn kia rõ ràng không bình thường bóng tối lúc, Tần Nhiên lập tức liền lưu tâm mắt. Đương nhiên, cái kia đạo liếc nhìn ánh mắt, đối với Tần Nhiên tới nói là ngoài ý muốn. Liền tựa như, giờ phút này đối phương trực tiếp hướng đi hắn. Bệnh viện người trong đại sảnh, như trước đang làm lấy riêng phần mình sự tình. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy cái này chậm rãi mà đến lão giả. Đồng dạng, cũng không nhìn thấy Tần Nhiên cùng ngã xuống đất thi thể. Liền như là Tần Nhiên, ngã xuống đất thi thể. Đi tới lão giả tiến nhập một cái không gian khác. Khó chịu, dị dạng. Tần Nhiên cảm giác chung quanh khác biệt, nhướng mày, cả người như lâm đại địch, một màn trước mắt, có chút cùng loại hắn tại phó thế giới này yêu ma đô thị. Lúc, đụng phải cái vị kia La Sinh chùa lão tăng lữ mang theo La Sinh chùa chính điện di động lúc cảm. Giác, ta không có ác ý, mất đi trí nhớ liệp thủ, thật có lỗi, ta không phải là muốn thăm dò cái gì. Chỉ là bởi vì trưởng giả quốc hội thật sự là không thể không khiến người phòng bị. Người vĩnh viễn không biết một đám người điên sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình đến. Lão giả mặt mỉm cười nói. Lời nói chung mang theo bình tức địch ý. Ác ý lực lượng. Bất quá. Tần Nhiên nhưng không có thả tay xuống bên trong khảo tra người tiểu đao. Tương phản. Hắn nắm chặt khảo tra người tiểu đao. Ánh mắt thì là ở trước mắt tóc hoa râm. Người khoác trường bào lão giả và nơi xa rít nữ tu sĩ pho tượng. Bên trên qua lại quét mắt. Cộng cảm giác. Cáo chi lấy Tần Nhiên. Cả hai có cộng minh. Thật sự là cảm giác bén nhạy. Ngài tại không có mất trí nhớ trước. Nhất định là một vị khiến những cái kia tà ác chi vật trong lòng run sợ liệp thủ. Nếu như không ngại. Ngài trước tiên có thể xử lý ngài chiến lợi phẩm. Sau đó. Đem thi thể giao cho ta xử lý sao. Mặc dù có Estirid các hạ pho tượng trợ giúp, nhưng là che lấp những này tiêu hao còn là rất lớn. Lão giả một mặt hiền lành nói ra, Tần Nhiên nhìn chằm chằm lão giả, chậm rãi ngồi xuống thân thể, liền tựa như là báo tử, tùy thời có thể lấy bạo khởi, có hệ thống lực lượng tại. Lão giả tự nhiên không thể nào thấy được hai kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ, mà vì che đậy sắc. Cũng là tìm kiếm manh mối. Tần Nhiên triệt để vơ vét một lần thi thể. Không có tìm được điện thoại di động. Túi tiền loại hình vật phẩm. Tuy nhiên ngược lại là có ước chừng 200 tả hữu tiền giấy. Sau đó, Tần Nhiên cẩn thận lui lại lấy. Đem thi thể bạo lộ tại trước mặt lão giả. Cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Lão giả từ ống tay áo bên trong lấy ra một bình dược tề. Gỡ ra nắp bình. Trong suốt dược tề nhỏ xuống tại trên thi thể. Suy suy suy. Một trận khói bụi bốc lên. Ngay tiếp theo y phục ở bên trong. Kẻ đánh lén nhanh chóng biến thành một cỗ yên khí. Mà theo lão giả đưa tay huy vũ hai lần về sau. Yên khí nhanh chóng tiêu tán. Toàn bộ quá trình ước chừng chỉ dùng 5 giây. Một cái hoàn chỉnh người liền biến mất. Cái này khiến Tần Nhiên nhìn về phía lão giả trong tay dược tề nhiều hơn một điểm kiêng kỵ. Đồng thời não hải chung nhanh chóng tự hỏi, cùng trước mắt lão giả chiến đấu, cần muốn làm thế nào? Đầu tiên bị bài trừ lại là cận chiến. Tần Nhiên cũng không muốn mình nhiễm phải những vật này. Phương thức tốt nhất, không ai qua được cự ly xa đại khẩu kính súng bắn tỉa. Hỏa tiễn đạn, Tần Nhiên đáy lòng chuyển động. Lão già cũng không có phát hiện Tần Nhiên ý nghĩ. Nụ cười vẫn như cũ. Ngài tâm trung khẳng định có chỗ nghi hoặc a. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể tại lúc tờ mờ sáng. Estirid các hạ pho tượng lại gặp một lần. Đến lúc đó ta sẽ hướng ngài giải thích hết thảy. Mà bây giờ, một ít chuyện ta nhất định phải lập tức đi trước xử lý. Lão giả hướng về Tần Nhiên bày ra lấy áy náy. Động tác phong cách cổ xưa, nhưng lại không mất yêu nhã. Cái này khiến Tần Nhiên đáy lòng lại tăng thêm một phần suy đoán. Bất quá, cũng không trở ngại Tần Nhiên điểm đầu đáp ứng phó ước. Được rồi, thật sự là quá tốt. Vậy chúng ta lúc tờ mờ sáng gặp lại. Lão giả nghe được Tần Nhiên trả lời, rất cao hứng một điểm đầu. Sau đó, cả người liền bước nhanh rời đi. Theo lão giả rời đi, trong bệnh viện lại một lần khôi phục bình thường. Mọi người một lần nữa thấy được Tần Nhiên. Một số bác sĩ y tá thì hướng Tần Nhiên biểu thị. Phải chăng cần muốn trợ giúp? Chứng mất trí nhớ người bệnh hàm cấp. Đủ để cho Tần Nhiên tại Estirid trong bệnh viện hàng làm một cái danh nhân. Nghĩ những thứ này người nhiệt tâm ngỏ ý cảm ơn về sau. Tần Nhiên lần nữa nhìn về phía lão giả rời đi phương hướng. Trưởng giả quốc hội, cái này xa lạ danh từ, khiến cho Tần Nhiên chau mày. Hắn biết rõ, hắn bắt đầu tiếp xúc trước mắt phó thế giới này thần bí bên cạnh. Lão giả kia vô cùng có khả năng liền là đến từ Boskin miệng trung đã biến mất tại lịch sử bên trong. Mã Thụy Lâm, giáo hội, chỉ là, Tần Nhiên vô pháp khẳng định, lão giả kia có phải hay không trong biên chế tạo lấy thân phận. Liền tựa như hắn cố ý trang bị danh xưng ác linh liệp thủ. Tại gặp được ác linh, đồng thời khẳng định ác linh là từ người khống chế về sau. Tần Nhiên liền không có thay thế cái này một danh xưng. Vì chính là gặp được cùng ác linh liệp thủ, cùng một trận doanh người. Không cần hoài nghi, đã trước mắt phó thế giới này, người bình thường coi như sinh hoạt mỹ mãn, không có có trở thành ác linh. Ác linh thao túng giả nhạc viên. Như vậy, liền nhất định có kiềm chế những này đặc thù lục địa tồn tại người. Tổ chức, về phần ngươi không có gặp được đây chẳng qua là ngươi không có bước vào nó chung mà thôi. Một khi bước vào nó chung, lộ ra lộ bất phàm, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Liền tựa như vừa mới vị kia xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt lão giả. Đương nhiên, cái này cũng cần ngươi đến từ đi phân biệt trong đó thật giả. Mang theo đối vị lão giả kia vốn có cảnh giác, Tần Nhiên bước nhanh đi tới thuộc về hắn phòng bệnh. Boskin tựa ở bên giường trên ghế, Chaser thì cầm thương đứng ở sau cửa. Khi Tần Nhiên vừa đi vào gian phòng, nữ cảnh sát dài liền đem họng súng đè vào Tần Nhiên trên lưng. Ngươi luôn luôn thói quen dạng này chào hỏi phương thức sao? Tần Nhiên phối hợp giơ hai tay lên, trêu ghẹo nữ cảnh sát dài. Đối với một mình ngươi quen thuộc, nữ cảnh sát dài theo bản năng đánh trả lấy. Tiếng nói vang lên, nữ cảnh sát dài mới phát giác lời nói có chút nghĩa khác. Nhưng ở cấp dưới trước mặt, nữ cảnh sát dài rất thẳng thắn không có giải thích, mà là trực tiếp hỏi. Thế nào? Không được tốt lắm. Tần Nhiên lắc lắc đầu, đem Ryan Sofus sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Cùng Tần Nhiên lúc ấy, Chaser, Boskin đều là sững sờ. Nhất là Boskin, Ryan Sofus lại là phối hợp với Tây Mét Đức Âu chịu diễn kịch đây là đăng tranh cử thị trưởng A. Người trẻ tuổi có chút sụp đổ gầm nhẹ, bẩn thỉu giao dịch, nữ cảnh sát dài cười lạnh đánh giá lấy. Coi như nữ cảnh sát dài còn muốn nói cái gì thời điểm oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mặt đất càng là hung hăng run rẩy hai lần. Người trẻ tuổi cùng nữ cảnh sát dài kinh nghi bất định liếc nhau một cái. Tần Nhiên thì là sớm đã biến mất tại gian phòng bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.